Siêu cấp thiên phú, chương 151 sáng tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này quá kinh người. An Lĩnh ngộ ra đao kỹ, không phải lĩnh hội ra một loại đao kỹ nào đó, mà là sáng tạo a, đao kỹ kiếm kỹ cũng không phải là được sáng tạo ra như vậy chứ. Diệp Thiên nhìn qua Ngộ Đạo Thiên Bi, trong lòng sinh ra một loại ý niệm. Có lẽ là không, có lẽ là có. Đây là đại cơ duyên a, trong lòng của Diệp Thiên hết sức kích động. Ngộ Đạo Thiên Bi đã bị tộc Thiên Lân thú chiếm giữ, hơn nữa 10 năm mới mở ra một lần, mỗi lần mở ra trong một tháng, hắn rất may mắn mới có thể gặp được loại chuyện này. Ong ong ong, ba động kỳ dị tản ra, Ngộ Đạo Thiên Bi bắt đầu phát ra khí tức cổ lão, đường vân ở phía trên dần dần phát ra quang mang. Oanh, toàn bộ đỉnh núi trong nháy mắt bị một loại quang mang bao trùm. Tất cả thiên lân thú phát hiện ra bản thân bị đưa vào bên trong một mảnh thế giới kỳ dị, ở cái thế giới này không nhìn thấy thanh thú sơn, không nhìn thấy nhật nguyệt, không nhìn thấy hoa cỏ cây cối, thậm chí là không nhìn thấy những con thiên lân thú khác. Ở giữa thiên địa phảng phất như chỉ có một mình bản thân. Đây là không gian ngộ đạo, trong đầu của Diệp Thiên sinh ra một loại ý niệm như thế. Bắt đầu lĩnh hội, không thể lãng phí thời gian. Diệp Thiên vội vàng lấy ra một thanh đao nguyên binh cao cấp, phóng xuất ra đao ý, bắt đầu lĩnh hội đao kỹ. Có một cỗ khí tức thần bí bao phủ Diệp Thiên, ngộ tính của Diệp Thiên phảng phất như được đề thăng lên rất nhiều lần. Liên quan tới cảm ngộ về đao tăng lên rất nhiều, sự huyền ảo của thanh phong trảm ảnh sát chậm rãi chảy xuôi trong đáy lòng của Diệp Thiên, cảm ngộ liên quan tới đao lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Thanh phong trảm có thật là nhiều lỗ thủng, Diệp Thiên đột nhiên tỉnh ngộ nói. Trước đó, hắn cảm thấy thanh phong trảm dường như rất là hoàn mỹ, nhưng bây giờ lại cảm thấy sai lầm chồng chất. Sửa chữa, sáng tạo thêm một lần nữa, Diệp Thiên dần dần thay đổi hoàn toàn thanh phong trảm, thậm chí còn dung hợp lý niệm khoái đao của ảnh sát vào. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, trong nháy mắt Diệp Thiên đã tìm hiểu trọn vẹn 5 ngày thời gian. Trong ngày này, Diệp Thiên đột nhiên cười lớn, nhưng ở dưới trạng thái hung thú hắn căn bản không có cách nào phát ra tiếng cười nhân loại, mà phát ra tiếng gào hưng phấn của thiên lân thú. Hắn, rốt cục đã sáng tạo ra được một môn đao kỹ. Đao kỹ cấp bạch ngân, Diệp Thiên hết sức kích động, hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ được đao kỹ cấp bạch ngân lại là do bản thân sáng tạo ra. Một vị tông sư dĩ nhiên lại sáng tạo ra được đao kỹ cấp bạch ngân, nói ra bên ngoài sẽ không có ai tin tưởng. Đương nhiên, chuyện này không những là công lao của Ngộ Đạo Thiên Bi, mà còn có công lao của thiên phú đao pháp đỉnh cấp. Nếu như không có thiên phú đao pháp đỉnh cấp mà nói, cho dù có Ngộ Đạo Thiên Bi, hắn cũng không có khả năng sáng tạo ra đao kỹ cấp bạch ngân, thậm chí là cho dù có thiên phú đao pháp sơ đẳng, muốn sáng tạo ra đao kỹ cấp thanh đồng cũng rất không có khả năng. Thiên phú nghịch thiên tăng thêm Ngộ Đạo Thiên Bi nghịch thiên, lúc này mới sáng tạo ra được đao kỹ cấp bạch ngân. Ta có một loại cảm giác chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta thậm chí còn có thể sáng tạo ra đao kỹ cấp hoàng kim, nhưng một tháng thời gian còn thiếu rất nhiều, thậm chí là một năm thời gian cũng không nhất định đủ. Diệp Thiên suy tính, cho nên, hắn đã từ bỏ việc thôi diễn đao kỹ cấp hoàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đao kỹ cấp bạch ngân do bản thân sáng tạo, Diệp Thiên cho nó một cái tên. Thiên cực trảm, đao kỹ cấp bạch ngân. Thiên cực trảm, dựa theo sự tính toán của Diệp Thiên, môn đao kỹ cấp bạch ngân này hoàn toàn thích hợp với hắn, tu luyện môn đao kỹ này mà nói sẽ nhanh hơn so với những người khác không ít. Thiên cực trảm cấp độ nhập môn liền có thể tăng cường lực công kích gấp 8 lần, thiên cực trảm cấp tiểu thành có thể tăng cường lực công kích gấp 9 lần, thiên cực trảm cấp đại thành có thể tăng cường lực công kích gấp 10 lần, mà thiên cực trảm cấp viên mãn có thể tăng cường lực công kích gấp 12 lần. Mà ở dưới tình huống đồng dạng, một môn đao kỹ cấp bạch ngân bình thường nhiều lắm chỉ có thể tăng cường lực công kích gấp 11 lần. Đương nhiên, nếu chỉ vẻn vẹn tăng cường lực công kích gấp 12 lần, thiên cực trảm cũng không tính là quá lợi hại, điểm mấu chốt là nó còn có thể tăng cường tốc độ tu luyện tới cấp bậc viên mãn có thể tăng cường tốc độ ngoài định mức lên 2 lần. Một môn cấp đao kỹ cấp bạch ngân viên mãn có thể tăng cường lực công kích gấp 12 lần và tốc độ gấp 2 lần, dạng đao kỹ cấp bạch ngân này nếu truyền ra bên ngoài mà nói tuyệt đối sẽ khiến cho những người tu luyện đao pháp điên cuồng tranh đoạt, thậm chí là không tiếc liều mạng. Tạm thời không lĩnh ngộ đao kỹ nữa, nhưng tác dụng chân chính của Ngộ Đạo Thiên Bi là tăng cường ngộ tính, chính là bởi vì ngộ tính tăng lên ta mới có thể sáng tạo ra đao kỹ cấp bạch ngân. Về phần cái gọi là tăng lên trí lực bất quá chỉ là một chút tác dụng phụ của Ngộ Đạo Thiên Bi mà thôi, đám thiên lân thú này dĩ nhiên lại coi đó là chỗ tốt. Quá buồn cười, thời gian còn lại không tới 20 ngày, ta không thể lãng phí, chỉ có thể lĩnh hội đao ý, Diệp Thiên cảm thấy chỉ có lợi dụng lĩnh hội hợp lý mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính của Ngộ Đạo Thiên Bi. Cảnh giới đao ý hiện tại của hắn chỉ là 3 thành, nếu như lĩnh hội ở dưới Ngộ Đạo Thiên Bi tuyệt đối có thể tăng lên nhanh chóng. Lĩnh hội, vô số đạo ý huyền ảo lấp lóe trong lòng của Diệp Thiên bắt đầu hấp thu huyền ảo tinh hoa đạo ý, dần dần cảnh giới đạo ý của Diệp Thiên tăng lên rất nhanh chóng. 3:1, 3:2, 3:4, đạo ý mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên, loại tốc độ tăng lên này ở ngoại giới căn bản là không làm được, một ngày khổ tu tương đương với một tháng thậm chí là hai tháng. Tăng thêm thiên phú đao pháp đỉnh cấp của hắn, tốc độ tiến bộ của hắn lại càng thêm dọa người. 10 ngày trôi qua, 6 thành đạo ý, Diệp Thiên mở hai con ngươi ra tràn đầy sự hưng phấn. 6 thành đạo ý đại biểu cho hắn có thể đem một môn đao kỵ cấp bạch ngân tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nếu đạo ý đạt tới 7 thành mà nói, liền có tư cách tu luyện đao kỵ cấp hoàng kim. Đạo ý có cảnh giới càng cao càng khó tăng lên, còn lại mười mấy ngày, Diệp Thiên tính toán một chút, hắn căn bản không có biện pháp đem đạo ý lĩnh hội đến cảnh giới 7 thành, coi như thật sự lĩnh hội được, hắn cũng không có đao kỵ cấp hoàng kim để tu luyện. Cho nên Diệp Thiên cũng không vội lĩnh hội đạo ý, có lẽ nên tăng cường thiên phú đặc thù. Diệp Thiên thầm nghĩ, những con thiên lân thú khác có thể tăng cường thiên phú đặc thù, hắn tự nhiên cũng sẽ có thể, chỉ là khả năng tăng lên không lớn, nhưng nếu như thật sự có thể tăng lên, như vậy chẳng phải là sẽ kiếm lời lớn hay sao? Cách chương.